Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1561 U Minh Điện tổn thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thanh Dương Chí Tôn, người nói vị kia so sánh hư không chi tử vô địch giả là ai? Nhóm chúng ta Thiên Phong Hải cái này một thời đại nhưng không có tam đẳng vô địch giả cảnh giới hư không chi tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một vị một cấp vô địch giả Chí Tôn hiếu kỳ hỏi. Thanh Dương Chí Tôn lập tức truyền cho các vị Chí Tôn một chút tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Những này Chí Tôn nhận được liên quan tới Diệp Thiên tin tức tình báo về sau, lập tức chấn kinh. Tân tấn thành viên, mà lại ngắn ngủi thời gian liền tấn thăng làm tinh nhuệ cấp thành viên, bây giờ đã trở thành tam đẳng vô địch giả, làm sao lại có được nhanh như vậy tấn thăng tốc độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhiều Chí Tôn chấn động vô cùng. Bọn hắn đều là thiên lân giới đứng đầu nhất thiên tài thế nhưng không có nhanh như vậy tấn thăng tốc độ cùng Diệp Thiên thực lực tốc độ tăng lên so sánh, bọn hắn cơ hồ là phế vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên, nếu là toàn lực bồi dưỡng một tên vô địch giả, không quan tâm căn cơ vấn đề, cũng có thể nhanh chóng tấn thăng đến tam đẳng vô địch giả cảnh giới, có thể nói như vậy, sức chiến đấu sẽ rất yếu. Mà Diệp Thiên tại tam đẳng vô địch giả cảnh giới thời điểm, liền nhẹ nhõm chém giết vĩnh danh cấp thế lực U Minh Điện tam đẳng vô địch giả, sức chiến đấu hư hư thực thực hư không chi tử chiến lực, điều này nói rõ Diệp Thiên căn cơ vô cùng vững chắc, tiềm lực chi xa hơn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói cách khác Diệp Thiên là tại hoàn mỹ nhất căn cơ trên cơ sở như thế nhanh chóng tấn thăng, cái này quá làm cho người ta chấn động không gì sánh nổi. Quay lại các loại tên này gọi Diệp Thiên tam đẳng vô địch giả theo chiến trường trở về, nhóm chúng ta không nếu như để cho hắn đi tham gia hư không chi tử khảo hạch, nếu là có thể thông qua lời nói, nhóm chúng ta Thiên Phong Hải thì tương đương với có 6 tên hư không chi tử cùng U Minh Điện U Minh chi tử số lượng nhất trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng ý, nhưng nhất định phải cam đoan Diệp Thiên an toàn, ta đề nghị phái thêm một chút vô địch giả tiến về Kim Hòa Thiên Địa, vậy liền Kim Hòa Thiên Địa làm lần này chiến tranh chiến trường chính đi. Cứ làm như thế, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từng vị trí tôn thống nhất ý kiến, chợt ra lệnh, nhưng càng nhiều vô địch giả chạy tới Kim Hòa Thiên Địa, nghiễm nhiên Kim Hòa Thiên Địa làm Thiên Phong Hải cùng U Minh Điện chiến trường chính. Trong lúc nhất thời, đại lượng vô địch giả tràn vào đến Kim Hòa Thiên Địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên căn bản không biết mình đưa tới U Minh Điện cùng Thiên Phong Hải cao tầng chú ý, cũng không biết mình đưa tới một vị hư không chi tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho dù nói cho hắn biết hư không chi tử, hắn cũng không biết rõ hư không chi tử ý vị như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tiếp tục chém giết U Minh Điện từng vị vô địch giả, nếu là trở lại thiên lân giới Thiên Phong Hải, hắn sợ là có thể nhận lấy đại lượng điểm cống hiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một ngày này, Diệp Thiên lại tìm đến một cái lạc đàn tam đẳng vô địch giả, tên này tam đẳng vô địch giả vừa thấy được Diệp Thiên, lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù sao tại U Minh Điện tam đẳng vô địch giả trong mắt bọn hắn đã Diệp Thiên xem như một tên hư không chi tử đối đãi. Cùng hư không chi tử chống lại, bọn hắn là muốn chết a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cầu viện, tên này tam đẳng vô địch giả căn bản không muốn cùng Diệp Thiên giao thủ, trước tiên cầu viện thỉnh cầu U Minh Điện cái khác vô địch giả cùng một chỗ xuất thủ chống lại Diệp Thiên, chờ đợi U Minh Điện hư không chi tử đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù sao U Minh Điện hư không chi tử cũng không tại thiên lân giới, gọi trở về cũng cần thời gian. Diệp Thiên tốc độ rất nhanh, lập tức đuổi kịp tên này vô địch giả, đảo loạn thời không, nhường đối phương không cách nào xé rách thời không rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chợt Diệp Thiên một kích tên này tam đẳng vô địch giả đánh thành trọng thương. Cũng liền tại cái này thời điểm, mười mấy tên tam đẳng vô địch giả giáng lâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng thời, bọn hắn mang theo trọng bảo. Đương nhiên, bọn hắn cũng không cảm thấy tự mình nhiều như vậy vô địch giả liền có thể giết chết Diệp Thiên. Bọn hắn cần phải làm là cùng Diệp Thiên chống lại, nhường Diệp Thiên giết không được bất luận cái gì một tên vô địch giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ầm ầm, Diệp Thiên cùng U Minh Điện rất nhiều tam đẳng vô địch giả chém giết, Thiên Phong Hải tam đẳng vô địch giả không có khả năng thờ ơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhanh, Thiên Phong Hải tam đẳng vô địch giả tới chi viện. Theo Thiên Phong Hải tam đẳng vô địch giả trợ giúp tới, U Minh Điện tam đẳng vô địch giả dùng một cái trọng bảo che lại bọn hắn, liên thủ rút lui tiến vào Kim Lúa phân bộ, nhưng này kiện trọng bảo cũng bị Thiên Phong Hải các nhà vô địch đánh thành mảnh vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá, lấy hy sinh một cái trọng bảo đại giới bảo vệ bọn hắn an toàn, xem như không có uổng phí hết. Sau đó, U Minh Điện vô địch nhóm không ra tòa này phân bộ bố trí đại trận, là trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt gia trì đại trận, đủ để chống lại bất luận cái gì tam đẳng vô địch giả công kích, cho dù là một chút nhị đẳng vô địch giả cũng không cách nào đánh vỡ tòa trận pháp này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà nhị đẳng vô địch giả vào không được dị vực thiên địa cho nên bọn hắn tạm thời còn rất an toàn. Sau đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên cùng Thiên Phong Hải cái khác vô địch giả thừa cơ tiêu diệt chưa kịp tiến vào tòa này phân bộ cái khác vô địch giả, lập tức U Minh Điện rất nhiều 4-5 các loại vô địch giả thảm tao Thiên Phong Hải vô địch giả tàn sát. Trong lúc nhất thời, U Minh Điện tổn thất nặng nề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá U Minh Điện cũng không nhất định quan tâm những cái kia nhỏ yếu vô địch giả, quan tâm là tam đẳng vô địch giả tính mệnh. Tổn thất một tên tam đẳng vô địch giả, đủ để so ra mà vượt tổn thất mười mấy tên thậm chí nhiều hơn tứ đẳng vô địch giả a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù sao tam đẳng vô địch giả nếu là tiến thêm một bước, đó chính là nhị đẳng vô địch giả. Cho dù là tại vĩnh danh cấp thế lực, nhị đẳng vô địch giả cũng là chân chính lực lượng trung kiên, dù sao bình thường một cấp vô địch giả cũng không thể nào xuất thủ, cũng đang vì xung kích vô thượng người mà nỗ lực, rất nhiều chuyện đều là từ nhị đẳng vô địch giả đi xử lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vậy có thể thấy được tam đẳng vô địch giả là quan trọng cỡ nào, chiến lực tùy tiện không thể tổn thất. Rốt cục một ngày này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. U Minh Điện đại lượng tam đẳng vô địch giả cùng một tên hư không chi tử giáng lâm Kim Hòa Thiên Địa. La Qua đại nhân, nơi này chính là Kim Hòa Thiên Địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một tên tam đẳng vô địch giả đứng tại một tên cao ngạo người trẻ tuổi trước mặt. Tên này người trẻ tuổi người mặc trường bào màu đen, trên trán nhô lên một cái kim giác, toàn thân thượng hạ tràn ngập cao quý khí tức, hắn chính là Thiên Lân giới huyết giác tộc thiên tài, mà huyết giác tộc cũng coi là U Minh Điện đỉnh tiêm chủng tộc thế lực một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyết giác tộc có được 3 vị một cấp vô địch giả, mà hắn chính là trong đó một vị một cấp vô địch giả chi tử, hơn thiên phú chính siêu việt phụ thân, thu được hư không chi tử danh hào, thanh danh vang vọng toàn bộ Thiên Lân giới. Cho nên, hắn có tư cách cao ngạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên Phong Hải một cái tân tấn vĩnh danh cấp thế lực vậy mà cũng dám cùng nhóm chúng ta U Minh Điện động thủ, ta nhớ được Thiên Phong Hải hư không chi tử không có tam đẳng vô địch giả cảnh giới, tên này hư hư thực thực hư không chi tử vô địch giả cho dù là không tệ, có thể cuối cùng không phải hư không chi tử, hắn không minh bạch hư không chi tử cường đại, nếu là Thiên Phong Hải cất giấu tên này tam đẳng vô địch giả, hào hào bồi dưỡng một cái có lẽ thật sự có thể lại sinh ra một vị hư không chi tử, nhưng bây giờ lại muốn vẫn lạc tại nơi này. La Qua tự tin nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù sao hắn không chỉ có là hư không chi tử, mà lại tại trở thành hư không chi tử về sau thực lực lại tăng lên một chút, nếu không phải áp chế thực lực, nếu không đã sớm bước vào đến nhị đẳng vô địch giả cảnh giới. Hôm nay, hắn liền để cái khác vô địch giả biết được cái gì mới thật sự là hư không chi tử. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.